ông đây là fan, không phải anti. Chương 24, sau khi kết hôn lỗi lớn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tiểu Niệm vẫn đang ngủ, liền cảm thấy có một luồng khí nóng thổi vào trên mặt mình. Vừa ngứa vừa nóng, khiến Chu Tiểu Niệm ngáy ngủ hơi bực bội. Tay cậu đánh về phía nguồn nhiệt, nhưng lại sờ phải một vật thể càng nóng hơn. Bàn tay dừng trên vật tròn mềm mại đàn hồi nọ một lúc lâu. Ý thức của Chu Tiểu Niệm mới dần dần quay về. Tối qua, đại thần tỏ tình với mình. Đại thần chính là đàn anh. Đàn anh tỏ tình với mình. Sau đó ở bên nhau. Đùa giỡn trên YY một lát rồi cùng nhau đi ngủ. Cùng nhau đi ngủ, cho nên, đây là đàn anh, đến lúc này thì trong đầu Chu Tiểu Niệm đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu giả bộ ngủ thuận tiện thu cái tay đang sờ mó lung tung lại. Nhưng tay mới thu được một nửa đã bị bắt lấy. Mắt Chu Tiểu Niệm mở ra không hề buồn ngủ, liền nhìn thấy khuôn mặt đàn anh gần trong gang tấc, luồng khí nóng trong lúc đang ngủ chắc cũng tới như thế. Lâm Chí Ngữ nhìn Chu Tiểu Niệm đang ngẩn người, không khỏi có chút buồn cười, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cưng chiều, anh cảm thấy tay nhỏ mình đang nắm có dấu hiệu muốn rút về. Bèn vội vàng nắm chặt hơn, ngón tay Chu Tiểu Niệm vừa thon dài vừa trắng, móng tay màu hồng nhạt, nhìn rất mê người, Lâm Chí Ngữ là kiểu người nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó. Thế là anh liền đưa ngón tay của Chu Tiểu Niệm vào trong miệng mình. Chu Tiểu Niệm không hiểu nhìn Lâm Chí Ngữ chớp chớp mắt. Đàn ông buổi sáng sẽ không chịu được sự cám dỗ. Lâm Chí Ngữ trở mình, đặt Chu Tiểu người ở trên người, nhìn thân thể ngây thơ mê người ở trước mặt, dục vọng bị đè nén cả buổi tối không thể khống chế được nữa. Thế là, bạn học Chu Tiểu Niệm trong lúc hồ đa hồ đồ bị ăn sạch sẽ. Lúc Lâm Chí Ngữ bưng cháo vào phòng ngủ chỉ thấy cảnh tượng như thế này. Chu Tiểu Niệm dựa vào đầu giường, mạnh mẽ gõ laptop ở trước mặt, anh đưa cháo tới, Chu Tiểu Niệm cũng chẳng nhận, chỉ chừng anh thôi. Lâm Chí Ngữ hiểu, ngoan ngoãn đút cháo cho em ấy ăn. Thân thể nhỏ bé trước mặt mặc áo ba lỗ lớn, áo không đủ che thân, những dấu vết màu hồng nhạt, màu tím đỏ trên cơ thể trắng nõn đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt mê người, Lâm Chí Ngữ lặng lẽ nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế bản thân, lại không ngờ hầu kết trượt lên trượt xuống bán đứng anh. Đàn anh đói bụng à? Lâm Chí Ngữ đương nhiên không thể nói thật ra anh muốn ăn Chu Tiểu Niệm. Nên chỉ ơ hai tiếng, Chu Tiểu Niệm rất hào phóng đưa thìa cháo đã tới bên mép cậu vào trong miệng Lâm Chí Ngữ. Lần này, Lâm Chí Ngữ càng cảm thấy đói bụng hơn. Tiếc rằng, chỉ có thể rời sự chú ý đi thôi. Anh nghiêng người qua xem Chu Tiểu Niệm đang đánh cái gì trên laptop mà bùm bùm mãi vậy. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, tiện nhân, mau tới đây nhận lấy cái chết. Mân nhị nữ, sao rồi, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, cái tên hỗn chướng nào nói không đau hả? Mân nhị nữ, v, hình như tôi đã biết được chuyện gì đó không nên biết rồi. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Đậu má, Mân nhị nữ, sờ sờ đầu, cảm giác thế nào, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, mặc dù đau nhưng cũng rất thoải mái, nhưng giờ xương sống và thắt lưng ông đây không ổn rồi. Nằm trên giường giống y như đàn bà có thai vậy, Mân nhị nữ, ha ha ha ha ha ha, quen là được ý mà, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, quen cái lông ấy, hơn nữa ảnh còn đợi tôi ám chỉ mới đút cháo cho tôi ăn. Hóa ra là khó chịu cái này. Lâm Chí Ngữ không khỏi cười thầm vài tiếng. Nhưng Mân nhị nữ gửi qua một tin nhắn khiến anh không cười được nữa. Mân nhị nữ, ai nhưng mà lục niệm. Không ngờ đại thần và cậu lại quen nhau nha. Còn sống chung nữa, anh ta giấu cậu lâu vậy mà cậu cũng không phát hiện ra hả? Thiệt là ngốc, hơn nữa sau khi cậu biết sự thật chỉ khóc, chứ không truy cứu, thật là dễ lừa gạt. Lâm Chí Ngữ thật sự rất muốn bóp chết Mân nhị nữ. Vốn đã là gạt xong rồi, giờ lại còn cố ý nhắc đến nữa. Quả nhiên, Chu Tiểu Niệm không hút cháo nữa. Cậu đẩy chén cháo ra, phong thái đại gia toàn bộ khai hỏa. Anh gạt em lâu vậy rồi, tóm được em có vui không? Lâm Chí Ngữ lập tức biến thành Trung Khuyển. Không không, còn không phải là vì anh không dám xác nhận sao? Vấn đề này coi như được thông qua. Vậy anh thích Lục Niệm hay là Chu Tiểu Niệm? Vậy em thích Bất Ngữ hay là Lâm Chí Ngữ? Nè, Lâm Chí Ngữ, Lâm Chí Ngữ im lặng hối lỗi. Lẽ ra mình không nên chất vấn. Thất sách, vậy anh chẳng cần biết em là ai. Anh chỉ thích một mình em thôi. Tạm thời, xem như là lừa gạt xong rồi. Vậy sao anh lại ép em đi tỏ tình với anh? Em biết mà, anh không có cảm giác an toàn. Chu Tiểu Niệm nhìn đàn anh trước mặt giả bộ oan ức. Sau khi run rẩy một cái liền cảm thấy hơi hổ thẹn với đàn anh. Nhưng lại không biết trong lòng đàn anh đang yên lặng nói một chữ ia. Vậy, cô gái ngày đó là ai? Là Lỗ Đại Nữ, hả? Là Lỗ Đại Nữ hả? Lỡ mất lần đầu tiên gặp mặt rồi. Lâm Chí Ngữ ôm Chu Tiểu Niệm qua cơn mưa trời lại sáng qua. Ngày đó cô ấy chia tay. Anh tới quán ba đón cổ. Hiểu lầm đã được tháo gỡ chưa? Nghe một tiếng ừ trong lồng ngực. Lâm Chí Ngữ bắt đầu phản kích. Vậy lúc trước sao em lại anti anh? Tiểu tử trong lồng ngực lại bắt đầu xù lông. Đậu má, ông đây nói rồi. Ông đây là fan, không phải anti. Toàn Văn Hoàn, cách chương.